Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 đan thành, luyện chế đan dược nhất coi trọng hỏa hậu. Nếu là sử dụng phàm trần trung phàm trần chi hỏa, cũng là có thể luyện chế đan dược, nhưng là kia phàm trần chi hỏa, trung quy là không kịp người tu chân hỏa cường hãn. Chỉ là kia chân hỏa tuy là cường hãn, lại là có một khuyết điểm. Chân hỏa vốn chính là người tu chân tự thân bồi bổn cố nguyên mà thành. Tuy là lợi hại lại là số lượng hữu hạn. Giang Nam Như tuy rằng nhìn như nhẹ nhàng đem chân hỏa phun ra, lại là cực kỳ gian nan miễn cưỡng. Đương nhiên, này hết thảy đều là đến từ chính kia Bạch Cốt Quyết chung. Bạch Cốt Quyết có ngôn, luyện đan cần cố bổn, chỉ có đan dược bổn nguyên ngưng kết, tắc đan dược tất thành. Kia Bạch Cốt Quyết chung còn hữu dụng chân hỏa luyện chế bí quyết. Này đó đều thật sâu khắc tới rồi Giang Nam Như trong óc bên trong. Giang Nam Như cũng không phải muốn vẫn luôn dùng này chân hỏa tới luyện chế đan dược. Chỉ cần đem kia đan dược bổn nguyên cố trụ, còn lại cũng liền hảo thuyết. Chân hỏa vừa ra, Giang Nam Như trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ thấy trên tay nàng trở về đánh pháp quyết. Trong miệng phun ra chân hỏa cũng là khi cường khi nhược. Kia đại đại đồng đỉnh, ở chân hỏa nướng nướng dưới, cư nhiên chậm rãi huyền phù ở không trung, chậm rãi xoay tròn lên. Giang Nam Như thấy thế, trong lòng đại hỉ, này đồng đỉnh đi theo chính mình chân hỏa chuyển động, đã là tới rồi kia Bạch Cốt Quyết trung sở miêu tả đỉnh tư tâm chuyển cảnh giới. Giang Nam Như chút nào không dám đại ý. Trên mặt cũng chảy ra rất nhiều mồ hôi. Rốt cuộc, Giang Nam Như đem hai tay trước duỗi, một cổ dòng khí lao ra, đập tới rồi kia đồng đỉnh phía trên. Đồng đỉnh chịu lực, tự nhiên ở chân hỏa thượng đỉnh chỉ chuyển động. Giang Nam Như thấy thế vội vàng thu hồi chân hỏa. Chân hỏa một thất, đồng đỉnh liền giống như là mất đi khống chế giống nhau. Phanh, một tiếng, ngã xuống tới rồi mặt đất phía trên. Đồng đỉnh trọng lượng cực đại, trên mặt đất cư nhiên khơi dậy một tầng bụi đất. Rốt cuộc thành, Giang Nam Như trong lòng đại hỉ, trong miệng lẩm bẩm nói. Trong lòng như vậy nghĩ, Giang Nam Như chậm rãi tiến lên, tới rồi kia đồng đỉnh phía trước, lại là thật lâu không dám đem ngón tay trước duỗi, lại mở ra kia đồng đỉnh cái nắp. Lúc này đồng đỉnh trước mặt, liền giống như là một cái thẹn thùng thiếu nữ giống nhau. Giang Nam Như thật sự là không có dũng khí đi đem này mở ra, rốt cuộc. Giang Nam Như bàn tay đem đồng đỉnh cái nắp gỡ xuống. Tức khắc một cổ thanh hương liền phát ra tới rồi không trung. Kia đỉnh trung đan dược thật là thanh hương. Giang Nam Như phảng phất về tới từ trong bụng mẹ trung giống nhau. Cứ nhiên có một loại khó được an tường cảm giác. Riêng là từ này đan dược thanh hương trung, Giang Nam Như liền có thể kết luận trong đó đan dược tỷ lệ. Quả thực, ở kia cực đại đồng đỉnh bên trong, cư nhiên có 10 dư viên đỏ rực đan dược. Đan dược như đoàn, ở đỉnh cái đáy chậm rãi xoay truyền. Còn không có cuối cùng định hình, Giang Nam Như không chịu nổi trong lòng kích động. Đem tay ở kia đồng đỉnh chung một sao, liền đem đỉnh chung đan dược vào tay trong tay. Đan dược đỏ tươi, bàn tay trắng trắng nõn. Hồng trung lộ ra bạch, bạch trung lộ rõ hồng. Giang Nam Như vươn ra ngón tay, đem kia đan dược niết ở trong tay, chậm rãi giơ lên đỉnh đầu. Kia đan dược dưới ánh nắng chiếu xạ dưới, càng thêm có vẻ mỹ diễm động lòng người, ha ha. Rốt cuộc luyện chế thành công, Giang Nam Như không thể nhẫn nại được nữa, lớn tiếng hoan hô lên. Chính là không đi dùng đan dược, Giang Nam Như cũng biết được kia đan dược dược hiệu kinh người. Này viên đan dược không phải kia Mai Vô Tận lưu lại đan dược có khả năng bằng được. Nếu là đem Giang Nam Như trong tay đan dược so sánh là danh gia họa tác, kia Mai Vô Tận đan dược ngay cả bắt trước đồ giỏm đều không thể xưng là. Có lần đầu tiên thành công, Giang Nam Như tin tưởng cũng gia tăng rồi lên. Nàng tự ngăn tủ chung lại lấy ra thảo dược, toàn bộ ném tới rồi đồng đỉnh bên trong, lại bắt đầu tân một vòng luyện chế. Hết chương.